Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, trong ứng ngoài hợp. Giao, nhưng là, một luồng kim sắc hỏa diễm bao phủ tới, trong nháy mắt đem nguồn sức mạnh kia đốt cháy, sau đó hết thảy kim sắc hỏa diễm hội tụ, toàn bộ tràn vào người đàn ông trung niên trong cơ thể. A. Sử gia, Mạnh Hàn hét lớn một tiếng, âm thanh mang theo vô tận tuyệt vọng cùng không cam lòng. Mà bên ngoài cơ thể đại nhật ánh sáng đột nhiên mở rộng hai lần. Oanh, một tiếng vang thật lớn, người trung niên thân thể triệt để nổ tung. Trong cơ thể hắn tất cả sức mạnh vào đúng lúc này bị làm nổ. Thân thể ở thánh hỏa bên trong tan thành mây khói. Nổ tung lực lượng chấn động toàn bộ cổ thành, lại phối hợp Mạnh Hàn cái kia tuyệt vọng rít gào, cùng với cái kia đột nhiên mở rộng đại nhật kim quang. Giống như là Mạnh Hàn tự bạo, giao, Mạnh Hàn vung tay phải lên, thu hồi tất cả thánh hỏa, sau đó cấp tốc biến thành một phổ thông khách sạn tiểu nhị. Lẫn vào trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động rời đi khách sạn. Nhãi con, người chết đi cho ta. A, sử gia, oanh, ba đạo âm thanh, nương theo lấy kịch liệt nổ tung truyền ra. Quang mang chiếu sáng toàn bộ Tiềm Long cổ thành. Vô số người ngẩng đầu lên. Sử gia, đại nhật kim quang, vân hoành. Hầu như trong nháy mắt, từng cái nhân tố bị liên hệ cùng nhau. Trong lòng mọi người thu được một chấn động đích thực cùng. Sử gia giết đại nhật thánh thể Vân Hoành. Bởi vì Vân Hoành giết sử gia thiên kiêu Sử Tương. Vì lẽ đó sử gia triển khai trả thù. Giết người đền mạng. Thiên kinh địa nghĩa. Có điều nếu như vậy, Vân gia cùng sử gia mâu thuẫn, sẽ thấy cũng không cỡi được. Vân Hoành là hiếm thấy trên đời vương thể. Là Vân gia quật khởi hy vọng. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Vân gia tổn thất so với sử gia càng to lớn hơn. Vì lẽ đó, coi như sử gia muốn từ bỏ cừu hận, Vân gia cũng không thể có thể cứ tính như thế. Này hai đại gia tộc, nhất định không chết không thôi. Mà Tiềm Long viện bên trong, lần lượt từng bóng người phóng lên trời. Không chỉ có thế hệ trước cường giả, còn có một chút người trẻ tuổi. Nghê Thương, Tử Phong, Tạ Lương thần bọn họ đều ở. Vân Hoành, chết rồi. Cứ như vậy, ai, mọi người dồn dập thở dài. Mặc dù là trước mới đã xảy ra mâu thuẫn Nghê Thương. Trong lòng có chút tiếc hận. Này Vân Hoành tuy rằng cuồng ngạo, nhưng đích thật là cái thiên kiêu hạng người. Bây giờ cứ như vậy chết rồi. Bị chết đột nhiên như thế, bọn họ cũng không miễn có mèo khóc chuột cảm giác. Lâm Kiêu sắc mặt có chút tái nhợt, bởi vì hắn biết cái kia Vân Hoành chính là Mạnh Hàn ngụy trang. Hiện tại Vân Hoành chết rồi, đây chẳng phải là, sẽ không, hắn không thể chết. Đột nhiên, hắn nhớ tới Mạnh Hàn trước ám chỉ hắn, mơ hồ cảm giác được, cái này có thể là Mạnh Hàn đã sớm an bài xong. Bởi vì khi hắn trong ấn tượng, Mạnh Hàn xưa nay đều là tính toán không một chỗ sai sót. Ở nơi nào đều có thể sống đến mức rất tốt. Tựa hồ, còn chưa từng bị thiệt thòi. Đáng tiếc, nhất đại vương thể cứ như vậy, anh niên tảo thể. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng thở dài một tiếng. Cái kia già nua mà thâm thúy trong mắt có chút tiếc hận. Hắn là Tiềm Long viện viện trưởng Mạc Lam. Nếu không, chúng ta đi xem một chút đi. Nghê Thương nói rằng, hắn muốn đi xem Vân Hoành thi thể. Tuy rằng, tự bảo sau khi nên cái gì cũng không còn lại. Ừ, đi xem đi, làm sao cũng quen biết một hồi. Mọi người gật gù, sau đó hướng về bên kia bay đi. Cùng lúc đó, Hàn Võ Vực, Vân gia tộc địa, màn đêm vẫn thâm trầm. Một tòa xa hoa trong đình viện, Vân Lĩnh đang tu luyện, phun ra nuốt vào trong lúc đó, thậm chí có ánh sao hội tụ đến, hòa vào trong cơ thể, hết sức thần kỳ, vù, Mà đang ở lúc này, một đạo chấn động nhẹ nhẹ vang lên, có ánh sáng mang tự ngực bắn ra. Vân Lĩnh ánh mắt quần áo, đình chỉ tu luyện, sau đó mang theo vội vàng từ trong lòng móc ra một ngọc phù. Hắn trước tiên dùng linh khí đem chu vi ngăn cách, bảo đảm sẽ không tiết lộ một tia âm thanh sau, mới thôi thúc ngọc phù. Nhất thời, một thanh âm bay ra. Hành động, đây là Mạnh Hàn thanh âm của. Tuy rằng thanh âm không lớn, lại làm cho Vân Lĩnh ánh mắt đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị lên. Rốt cục chờ đến, hắn hít sâu một cái, đè xuống kích động trong lòng, sau đó bóp chặt lấy ngọc phù. Bỗng nhiên đứng dậy, hắn hướng về Vân gia từ đường đi đến. Lúc này đêm đã khuya, nhưng từ đường vẫn có người thủ vệ. Có điều lấy Vân Lĩnh thân phận, căn bản không ai sẽ ngăn hắn. Vì lẽ đó hắn thành công tiến vào từ đường, một lần nữa xây dựng từ đường, cùng trước không có gì khác biệt. Linh vị cùng mệnh bài ngay ngắn có thứ tự địa sắp xếp. Chỉ có điều, có một ít mệnh bài đã biến thành linh vị. Ở đây, Vân Lĩnh ánh mắt bỏ qua rất nhiều mệnh bài, sau đó dừng lại ở một khối tinh xảo kim sắc mệnh bài bên trên. Mạng này bài mặt trên thình lình viết hai chữ Vân Hoành. Đây là Vân gia lợi dụng Mạnh Hàn một tia tinh thần lực làm ra mới mệnh bài. Tuy rằng làm như vậy sẽ cho Vân gia mang đến tổn thất thật lớn, thậm chí là tai nạn, nhưng đây đều là đáng giá. Chỉ cần ta chiếm được cái kia thời cơ, là có thể quật khởi mạnh mẽ, Vân gia tương lai chỉ có thể càng thêm huy hoàng. Hắn hít sâu một hơi, sau đó mi tâm chỗ một đạo mạnh mẽ tinh thần ánh sáng ngưng tụ, bắn về phía khối này mệnh bài. Răng rác, cái kia mệnh bài phát sinh kim quang, bên trong cái kia một tia Mạnh Hàn tinh thần lực tựa hồ chống lại một hồi, sau đó phá diệt. Cuối cùng mệnh bài xuất hiện một vết nứt, phá vụn ra. Vân Lĩnh nhìn này phá vụn mệnh bài, trầm mặc một chút, ánh mắt có chút phức tạp, có không nói ra được tình cảm. Sau đó, trên mặt hắn có tình tự bắt đầu ấp ủ, sau đó phát sinh kinh hoàng kêu to. Tại sao lại như vậy? Cái này không thể nào, cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể. Kịch liệt rít gào, xuyên ra từ đường, xảy ra chuyện gì? Làm sao vậy? Vân Lĩnh thiếu gia, phía ngồi huyệt thủ vệ mau mau vọt vào. Vân Lĩnh khuôn mặt hoảng loạn, con mắt đỏ ngầu, chỉ vào mặt đất, nói năng lộn xộn nói. Vân Hoành, Vân Hoành hắn, thủ vệ theo tay hắn nhìn lại, sau đó liền thấy được trên đất cái kia phá vụn mệnh bài. Chuyện này, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn. Thủ vệ sắc mặt đột nhiên trắng bệch, hầu như sụi lơ trên mặt đất. Bọn họ biết, chuyện này tuyệt đối có thể gợi ra động đất. Rất nhanh, Vân gia cao tầng đều đến rồi. Khi bọn họ nhìn thấy phá vụn mệnh bài, dồn dập thất thố, mà gia chủ Vân cung càng là con mắt đỏ chót, suýt chút nữa điên mất. Không thể, cái này không thể nào. Vân Hoành làm sao có khả năng chết? Hắn là ta Vân gia hy vọng, là tương lai cái thế cường giả a. Ta không tin, ta không tin, tuyệt đối không tin. Coi như là Vân gia hai vị lão tổ cũng đều không cách nào gắng giữ tỉnh táo. Cường đại uy thế tỏa ra, hầu như đem từ đường ép vỡ. Lão tổ, các vị trưởng lão, trước tiên bình tĩnh đừng nóng. Lúc này, Vân Lĩnh khuyên giải nói, mệnh bài nát không nhất định người tự tử, có lẽ là gió thổi hạ xuống ngã nát đây. Hả? Mọi người nghe vậy, như nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, trong mắt bắn ra một tia hy vọng. Đúng đúng đúng, có lẽ là con chuột đem mệnh bài ầm ngã. Chúng ta trước tiên không nên gấp, chờ tin tức. Vân Hoành đi tới Tiềm Long vực, bây giờ Tiềm Long thịnh sự nên bắt đầu rồi, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức truyền đến. Bọn họ cố gắng thuyết phục người khác, cũng nói dùng chính mình, trong lòng lần thứ hai có hy vọng. Chỉ là chờ Tiềm Long vực tin tức truyền tới thời điểm bọn họ gặp phải, chỉ có thể là vô tận tuyệt vọng, cừu hận sẽ đem Vân gia đưa vào vực sâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.